Thập niên 90 sau khi chị cả hoàn toàn tỉnh ngộ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Nguyên Liễu và Nguyên Cần tan học bị triệu hoán để đến trường gọi về. Đúng như Nguyên Đức Phát dự đoán, nếu chỉ nói cho một người về, thì chuyện này chắc sẽ khó xử lý. Nhưng triệu hoán để lại tự nhiên bảo cả hai đứa về. Nguyên Liễu và Nguyên Cần tuy kêu ca, nhưng cũng chỉ đành đồng ý giáo viên ở trường không muốn lắm. Nhưng cuối cùng vẫn cho phép, giống như cho nghỉ thu hoạch vụ thu vào nông vụ mỗi năm vậy. Học sinh nhà bận không xoay sở được, thầy cũng chỉ đành đồng ý Nguyên Liễu và Nguyên Cần thu dọn giường chiếu và bếp dầu. Mỗi người đeo túi hành lý của mình theo triệu hoán đệ về nhà. Lúc Nguyên Liễu và Nguyên Cần chưa về, triệu hoán đệ là con trâu già trong nhà. Trong nhà chỉ có chồng và con trai út, bà ta là người hầu hạ. Nhưng hai đứa con gái vừa về, triệu hoán đệ lập tức vênh váo hẳn lên. Từ ngày mai trở đi, hai đứa thay phiên nhau mỗi ngày một đứa. Con Tư, ngày mai con ở nhà chăm sóc Nguyên Lương, làm ba bữa cơm, tiện thể trông chừng mấy cái túi lọc bột, lật mặt cho bột vụn. Con Ba, con đi cùng mẹ đến chỗ phơi miến, tối con ngủ ở đó, giúp trông coi khoai lang và miến. Nguyên Cần gật đầu, Nguyên Liễu C, N, M, D, cô bé đã hiểu ra, chị cả đi rồi. Trong lòng mẹ suy đi tính lại một hồi, cô bé đã thành người thấp kém nhất rồi. Mẹ bảo cô bé đi ngủ ở chỗ phơi miến, ngủ ở đó vất vả lắm. Bây giờ ban đêm lạnh, còn phải dậy giữa đêm trải miến ướt ra cho đóng băng. Đến sáng 5 giờ hơn lại phải thu dọn, ban ngày lại phải treo miến đã đóng băng lên phơi nắng. Tại sao mẹ lại bắt cô bé làm trước? Triệu hoán để sắp xếp xong, liếc mắt một cái. Em trai các con và bố các con sắp về rồi. Hai đứa mau đi nấu cơm đi. Cũng để bà ta được nghỉ ngơi một chút, gần đây bà ta mệt mỏi không nhỉ. Hai đứa con gái bắt đầu làm việc, triệu hoán đệ nhớ đến lời Nguyên Đức Phát nói. Nguyên Đức Phát nói để bà ta nói chuyện nhiều hơn với hai đứa con gái. Trước đó Nguyên Đường làm ầm ĩ một trận, chẳng phải là vì cảm thấy bà ta thiên vị sao? Cũng là do họ làm cha làm mẹ chỉ lo làm lụng vất vả, quên mất việc quan tâm đến con gái lớn. Gia đình xảy ra một lần tranh chấp như vậy, cũng giống như gieo vào lòng các em một hạt mầm. Cho nên sau này thái độ đối xử với Nguyên Liễu và Nguyên Cần nhất định phải cẩn trọng. Không thể giống như trước đây, động một tí là mắng, giơ tay là đánh. Triệu hoán để không cảm thấy mình có lỗi, Nguyên Đức Phát vừa nói xong, bà ta liền nhảy dựng lên muốn cãi nhau. Nguyên Đức Phát không cãi nhau với bà ta, chỉ nói. Bà nói đúng, nhưng con cả có nghe lời bà không? Triệu hoán đệ lập tức im bặt, Nguyên Đường chính là đồ ăn cháo đá bát. Cô có nghe lời ai đâu, nhưng nghĩ lại, chồng nói cũng đúng, mấy đứa con gái đều là đồ ăn cháo đá bát, giống như Nguyên Đường, chính là đứa ăn cháo đá bát nhất. Nhưng trong nhà còn có Nguyên Đống và Nguyên Lương, nếu Nguyên Liễu và Nguyên Cần đi theo con đường của con cả, sau này Nguyên Đống và Nguyên Lương phải làm sao? Nghĩ thông suốt rồi, triệu hoán đệ cũng không cố chấp nữa. Nguyên Liễu và Nguyên Cần trong bếp một đứa nhóm lửa, một đứa nấu cơm, bà ta liền ngồi trên cái ghế đầu nhỏ trong sân. Trò chuyện với hai đứa con gái, nhưng vừa mở miệng, lời nói ra lại vô thức thay đổi. Hai đứa được đi học nội trú đúng là sung sướng, bố mẹ các con ngày nào ở nhà cũng mệt muốn gãy lưng. Nhà lo ăn lo mặc cho hai đứa, sắp thi rồi đúng không? Hai đứa mà điểm kém thì cứ liệu hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ thiếu chút nữa moi tim gan ra cho hai đứa ăn, hai đứa mà thi không tốt, chính là bất hiếu, về nhà cứ đợi ăn đòn đi. Hai đứa nhìn Trần Châu nhà bên cạnh xem, người ta hiếu thảo biết bao nhiêu. Mẹ nó là Vương Phán Nhi định sẵn cho nó một mối hôn sự, người ta vừa đính hôn xong đã đi làm thêm ở miền Nam. Mới đi được bao lâu, hôm trước đã gửi về 50 tệ. Triệu hoán đệ vừa nói vừa khịt mũi khen Vương Phán Nhi, trong lòng bà ta có không phục. Cũng phải thừa nhận, lần này Vương Phán Nhi đã thắng bà ta một bậc. Con gái bà ta nuôi dưỡng lại gây chuyện với gia đình, cắt đứt quan hệ. Còn Vương Phán Nhi một kẻ tầm thường quê mùa, lại nuôi dạy được đứa con gái hiếu thảo như Trần Châu. Bà ta nghe nói Vương Phán Nhi đòi nhà trai 600 tệ tiền sinh lễ, 600 tệ. Triệu hoán đệ nghiến răng tức giận, nếu số tiền đó cho bà ta thì tốt biết mấy. Hai đứa phải học những thứ tốt. Học ai cũng đừng học theo chị cả các con, nó chính là đồ ăn cháo đá bát, sau này không có nhà mẹ đẻ, đi đâu cũng bị người ta coi thường. Nhà chồng mà bắt nạt nó, Đến lúc đó nếu nó về tìm các con ai cũng không được bênh vực nó. Để cho nó rem, ra khỏi nhà rồi, nó một thân một mình có phải là đứa không nơi nương tựa không? Triệu Hoán Đệ nói một hồi lại chuyển chủ đề sang Nguyên Đường, miệng toàn là lời oán trách. Bà ta có ý mong Nguyên Đường sớm bị quả báo, đến lúc đó để hai đứa con gái trong nhà nhìn thấy hậu quả. Loại người nhẫn tâm như vậy, sau này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nguyên Liễu và Nguyên Cần lặng lẽ nấu cơm, không nói một lời nào. Lời Triệu Hoán Đệ nói có một số chỗ họ cảm thấy không đúng, nhưng có một số chỗ cũng rất tán thành. Bước đi này của chị cả, họ vừa sợ hãi lại vừa có một loại mong đợi bí mật không nói nên lời, vừa mong chị cả ra khỏi nhà sẽ sống không tốt, lại vừa mong đợi sau này chị cả sẽ có kết cục như thế nào. Còn về Trần Châu nhà bên cạnh, hai người họ đều biết thời gian trước Triệu Hoán Đệ không muốn ra khỏi cửa, chính là không muốn nhìn thấy Vương Phán Nhi mẹ của Trần Châu. Nhưng Vương Phán Nhi người này thật sự rất phô trương, bà ta khoe khoang khắp làng mình nhận được 600 tệ tiền sinh lễ, lại khoe khoang con gái đi miền Nam đã kiếm được tiền. Nhà mà Trần Châu gả vào nhà họ Vương, có quan hệ họ hàng với nhà mẹ đẻ của Vương Phán Nhi, chàng trai nhà đó nhìn thế nào cũng không giống như thích Trần Châu, nhưng nhà họ sắp xếp cho anh ta một người vợ để cùng đi làm thêm, anh ta cũng rất bằng lòng. Hai người vội vàng tổ chức đám cưới, chưa được hai ngày đã thu dọn đồ đạc cùng nhau đến miền Nam nương nhờ một người họ hàng đang làm việc ở đó. Vương Phán Nhi nhận được tiền sinh lễ, trong lòng đã sớm vui như mở cờ. Nuôi Trần Châu mười mấy năm, tiền bạc bỏ ra lần này đã thu hồi. Kiếm, lại, cuối cùng cũng không lỗ vốn. Thêm vào đó bà ta đã nói rõ với nhà họ Vương, tiền Trần Châu kiếm được, trước khi sinh con vẫn là của bà ta. Như vậy mỗi tháng còn có nguồn thu nhập đều đặn, năm nay Vương Phán Nhi thậm chí còn không làm miến. Chồng bà ta thì chưa đến tháng chạp đã bắt đầu đi khắp nơi chơi bài, cuộc sống đừng nói là sung túc đến mức nào. Nguyên Liễu vừa nấu cơm, vừa nghe mẹ mình ghen tị với Vương Phán Nhi, trong lòng lại có chút khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phán Nhi vui vẻ, chồng bà ta cũng vui vẻ, nhưng cô bé cũng đã gặp người mà Trần Châu gả cho. Dáng người thấp bé, gầy gò ốm yếu, đôi mắt tam bạch, nhìn đến mức Nguyên Liễu muốn nôn. Khóe miệng Nguyên Liễu cứng đờ, dù mẹ có nói thế nào, cô bé cũng sẽ không giống như Trần Châu tùy tiện gả đi. Bảo cô bé gả cho người như vậy, chi bằng để cô bé chết đi. Nguyên Cần nhóm lửa, trong lòng lại nghĩ sâu xa hơn Nguyên Liễu. Cô bé nghĩ, Trần Châu đi làm thêm rồi, mẹ cô ấy vui vẻ, bố cô ấy cũng vui vẻ. Ngay cả em trai cô ấy cũng được mặc quần áo mới. Mẹ nói Trần Châu tốt, nói Vương Phán Nhi có phúc. Nhưng còn bản thân Trần Châu thì sao? Nguyên Cần nắm chặt que củi, nói tiếp về phía Nguyên Đường. Hồ Yến gần đây không muốn về nhà, dứt khoát ở lại trong căn phòng nhỏ của Nguyên Đường. Cô ấy đi làm theo ca, tuần này đúng lúc đến ca ngày, nhưng thời gian của cô ấy thoải mái hơn Nguyên Đường rất nhiều, mỗi ngày đều là từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối. Vì có nhiều thời gian, Hồ Yến dứt khoát giúp Nguyên Đường bày hàng. Buổi sáng hai người cùng nhau đi bày hàng bán khoai tây nghiền, đợi Nguyên Đường đến trường. Cô ấy sẽ đạp xe đưa đồ về nhà, rồi tự mình đi làm. Buổi tối lúc cô ấy tan làm, sẽ mang đồ đã làm sẵn ở nhà đến cổng trường, bán hết rồi lại mang về. Như vậy, mấy ngày gần đây Nguyên Đường sống thoải mái hơn không ít, Hồ Yến có xe đạp, giúp cô đỡ tốn sức hơn rất nhiều. Hai người cùng làm việc, càng khiến cô không cần phải chạy đua với thời gian mỗi ngày. Nguyên Đường rất biết ơn Hồ Yến, cho nên bữa ăn khuya buổi tối làm rất thịnh soạn. Trời lạnh, cô tiêu hao năng lượng cũng nhiều, nghiến răng mua thêm nửa cân thịt, thịt thái sợi, tẩm bột chiên giòn, mỗi ngày lúc nấu mì cho thêm một ít, phi thơm hành gừng, thêm thịt chiên và một ít đậu phụ khô, một bát mì nước nóng hổi, Hồ Yến ăn đến mức không ngẩng đầu lên được. Tiểu Đường, cậu nấu ăn thơm thật đấy. Rõ ràng chỉ là nguyên liệu đơn giản, sao có thể ngon như vậy? Hồ Yến than thở, mình chỉ có ở đây mới được ăn ngon, bây giờ về nhà chẳng có gì ăn cả. Mẹ cô ấy gần đây bận rộn đến phát điên, trong nhà toàn là đồ chuẩn bị sẵn để mang đến nhà chị dâu làm lễ. Cô ấy về nhà, phát hiện căn phòng của mình chất đầy đồ linh tinh, chen chúc đến mức không có chỗ đặt chân. Vất vả lắm mới dọn được một chỗ để ngủ. Ban đêm trong mũi toàn là mùi đồ chiên rán và cá muối, căn bản không ngủ được. Nguyên Đường múc thêm cho cô ấy một muôi nước dùng, thích ăn thì ăn nhiều một chút, Chuyện cưới xin của Hồ Thanh được ấn định vào cuối năm, tính đến bây giờ cũng chỉ còn chưa đến 2 tháng. Khoảng thời gian này, mẹ Hồ chắc chắn sẽ bận rộn bên đó. Hai người ăn mì nước xong, mỗi người lại cầm một củ khoai lang trắng ăn. Trước đây nhà họ Hồ cũng làm miến, sau này hai đứa con trai đều kiếm được tiền, mẹ Hồ thật sự gom không đủ người làm, dứt khoát không làm nữa. Khoai lang trong nhà hoặc là để ăn hoặc là mang đến nhà họ hàng làm miến. Hồ Yến đi làm ở nhà máy, cũng giống như Nguyên Đường ở trường trung học số 1, đều là nộp lương thực để đổi phiếu ăn. Khoai lang trong nhà ăn không hết, Hồ Yến cứ cách mấy ngày lại về nhà lấy một giỏ khoai lang để đổi phiếu ăn. Mấy ngày nay vì phải ăn ở nhà Nguyên Đường, Hồ Yến dứt khoát mang đến một giỏ khoai lang đầy ắp. Nguyên Đường vừa ăn khoai lang nóng hổi, vừa nghĩ đến chuyện mình từng nói sẽ bày hàng bán khoai lang nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ xem ra là không được rồi, cô không có nhiều thời gian như vậy. Hai người ăn xong liền ngủ thiếp đi, ngày hôm sau lại đi học thêm một ngày, đến chiều, Nguyên Đường được nghỉ. Nguyên Đường vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy Hồ Yến đang kéo đồ, bên cạnh là Hồ Minh và hai thanh niên trẻ tuổi lần trước. Tiểu Đường, Hồ Yến nhảy cẫng lên gọi cô, Nguyên Đường mỉm cười đi tới. Mọi người đến sớm vậy, đi, đi ăn chút gì đã. Cả nhóm đến khu thương mại. Mỗi người trước tiên ăn một đĩa lương bì, thêm một chai nước ngọt, sợ hai người kia ngại ngùng, Nguyên Đường còn mua thêm mấy cái bánh. Bánh nhân thịt lợn và rau cần, ít thịt nhiều rau, ăn giòn giòn, ăn kèm với lương bì rất vừa miệng. Lần trước quên giới thiệu với hai đứa rồi, đây là Thạch Đầu, đây là Tiểu Đông. Hai đứa cứ gọi là anh là được. Hồ Minh ăn xong liền ngồi xỉa răng, nói chuyện rất tùy ý, Nguyên Đường theo lời giới thiệu của anh ta gọi anh. Lần trước đã nói mời anh Thạch Đầu và anh Tiểu Đông ăn cơm, trước đây thật sự rất cảm ơn hai anh. Thạch Đầu và Tiểu Đông là anh em ruột, đều họ Tôn, nghe Nguyên Đường nói như vậy, mặt liền đỏ bừng. Thạch Đầu càng rụt rè hơn, cúi đầu không nói gì, Tiểu Đông chỉ nói lần trước cũng không giúp được gì. Anh ta cũng không nói dối, vốn anh ta tưởng là đi theo Nguyên Đường làm gì đó, ít nhất cũng phải ra tay giúp người ta. Kết quả đến nơi rồi chỉ nghe Nguyên Đường nói một tràng, hai người họ ngoài việc giúp chuyển đồ ra, thật sự không giúp được gì khác. Sao lại nói vậy, nếu không có hai anh ở đó, người ta sẽ không thèm nghe em nói nhiều lời như vậy. Bà Lưu kia chính là loại người biết nhìn mặt bắt hình dong, nếu cô một mình quay về, số đồ đạc đó có mang đi được hay không còn chưa biết. Chính là vì có người đi cùng, nên dù bà Lưu có tức giận cũng không dám ngăn cản không cho đi. Tiểu Đông hỏi, vậy sau đó bà ta có đến gây phiền phức cho em không? Nguyên Đường cười, bà ta không dám, vốn dĩ chỉ là một người dân thành thị nhỏ nhen, tuy tham lam nhưng nếu đưa cho bà ta một con dao, bà ta cũng không dám giết người. Chỉ là gan nhỏ thôi, chẳng qua thấy cô là con gái nên mới làm vậy, nếu cô lớn tuổi hơn một chút, hoặc không phải là nữ giới, bà ta chắc chắn sẽ ngoan ngoãn. Sau hôm đó đừng nói là bà Lưu đến trường. Cho dù Nguyên Đường bày hàng cũng không nhìn thấy người nhà họ Lưu, phải biết là nhà họ Lưu gần trường, con đường lớn trước cổng trường cũng là con đường họ thường xuyên đi qua, vậy mà Nguyên Đường cũng không thấy người, có thể thấy bà Lưu bị dọa đến mức nào. Ăn cơm xong, mấy người cùng nhau đến bãi đất trống ngoài khu thương mại dựng quầy hàng. Lần này Nguyên Đường rất đường hoàng, quần legging cô bán, vào thời điểm này có thể coi là hàng cao cấp. Chỉ có điều hàng của cô không nhiều. Một cái quần legging 5 tệ, Hồ Thanh bỏ ra hơn 100 tệ cũng chỉ mua được 25 cái. Nguyên Đường đã sớm dùng bìa cứng viết chữ, tấm biển quảng cáo lớn viết. Hàng mới Quảng Đông, quần legging. Lúc đó Hồ Yến đề nghị cô viết là hàng tỉnh, nhưng Nguyên Đường lại nói khoác một câu, trực tiếp viết thành hàng Quảng Đông. Hồ Yến thầm nghĩ, lại nữa rồi, Nguyên Đường mỗi lần bán hàng cứ như biến thành người khác vậy, lời nói dối nào cũng có thể bịa ra được. Quả thật, Nguyên Đường vừa bày hàng ra, lập tức mở miệng giao. Hàng mới Quảng Đông, hàng hot nhà máy, chỉ còn 10 cái cuối cùng. Ai đến trước được trước? Hồ Yến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu mà nói dối 4 lần, cậu làm thế nào mà được vậy? Nguyên Đường vẫn đang tiếp tục khoác lác. Đi qua đi lại đừng bỏ lỡ, chỉ bán trong ngày hôm nay. Hàng Quảng Đông, ngay cả trên tỉnh cũng không có hàng. Phải nói rằng, dù là thời đại nào, phiên bản giới hạn cũng có sức hấp dẫn chết người đối với phụ nữ. Nguyên Đường vừa giao như vậy, thật sự có người đến xem. Nguyên Đường cầm một cái quần legging lên để mọi người xem. Loại quần mới lạ này rất nhiều người chưa từng nhìn thấy. Nhưng dáng quần ôm sát đó, từ lần đầu tiên đã khiến một số người rút lui. Mặc cái này vào ngại chết đi được. Ôm sát như vậy, giống như áo giữ nhiệt vậy. Sao phía trên lại không có cái che? Không mặc được, không mặc được. Thời trang quá. Nguyên Đường giao một hồi, người đến xem thì nhiều, người hỏi giá thì ít. Có người hỏi giá, Nguyên Đường liền nói 30 tệ. 30 tệ, rất nhiều người lập tức quay đầu bỏ đi. 30 tệ là gần nửa tháng lương ở trong thành phố rồi. Ai mà bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua một cái quần? Lò dò nửa tiếng đồng hồ, một cái quần cũng không bán được. Hồ Yến có chút sốt ruột, trước đây cô ấy không mấy lạc quan về loại quần này. Là Nguyên Đường khẳng định chắc chắn rằng nhất định sẽ bán chạy, cô ấy mới tạm thời yên tâm. Nhưng hôm nay xem ra, cũng không phải là bán chạy. Nguyên Đường bước xuống khỏi ghế, chọn hai cái quần, bảo ba người đàn ông giúp trông quầy. Đi, chúng ta đi thay đồ. Hồ Yến, hả? Nguyên Đường kiên nhẫn giải thích. Loại quần này ở đây không ai mặc. Mọi người không biết mặc lên sẽ như thế nào nên mới không ai hỏi. Là do mình sơ suất. Chúng ta đi tìm chỗ nào đó thay đồ vào. Làm mẫu cho mọi người xem. Cô kéo Hồ Yến tìm một quán ăn, thay quần áo trong kho của người ta. Mặt Hồ Yến đỏ bừng mà bước ra ngoài. Sao cái quần này mặc vào bó sát thế? Có phải là sai cỡ rồi không? Nguyên Đường nhìn trái nhìn phải. Vẫn ổn mà, chính là kiểu dáng này đấy. Hồ Yến có chút ngại ngùng, cảm giác như mình đang mặc quần giữ nhiệt vậy. Nguyên Đường kéo áo khoác của cô ấy. Hôm nay Hồ Yến mặc áo khoác dài, buông xuống vừa hay khiến đôi chân trông thon dài vô cùng. Xinh lắm, cái này cậu mặc đi, chúng ta để lại hai cái tự mặc. Hồ Yến nhìn chằm chằm vào chân Nguyên Đường, nhỏ giọng nói. Tiểu Đường, chân cậu thon thật đấy. Nguyên Đường gần đây cao lên, càng khiến tỷ lệ cơ thể cân đối, đùi và bắp chân rất đều. Dáng chân vừa thẳng vừa thon, khiến Hồ Yến nhìn đến ngây người. Nguyên Đường xoay một vòng, hôm nay cô mặc áo không dài. Nhưng cô cảm thấy vừa đẹp, Hồ Yến sẽ cho mọi người xem hiệu ứng khi mặc áo dài, cô sẽ cho mọi người xem kiểu dáng tổng thể của cái quần này. Cô không hề cảm thấy ngại ngùng, đừng nói là thứ này còn dày, cho dù có mỏng hơn một chút, cũng chỉ giống như kiểu tất chân dài thôi, cô đã từng thấy ở miền Nam rồi. Trước đây người ta mặc áo hai dây quần đùi, có ai ngại ngùng đâu. Hai người bước ra ngoài, quay về quầy hàng, Hồ Minh không có suy nghĩ gì đen tối. Chỉ cảm thấy đẹp, giơ ngón tay cái lên. Hai người còn lại, nhìn thấy liền đỏ mặt, bị Hồ Minh mắng là đồ không có tiền đồ. Có người mẫu sống rồi, tình hình lập tức khác hẳn. Có mấy cô gái trông rất thời trang đi qua đi lại ba lần, cuối cùng không nhịn được nữa. Cô ấy mắt sáng rực hỏi giá, Nguyên Đường vẫn câu nói đó, 30 tệ. Cô gái muốn mua, nhưng cũng cảm thấy đắt quá. Bớt chút đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Đường bước ra khỏi quầy hàng, cho cô ấy xem hiệu ứng khi mặc trên người mình. Loại quần này của chúng tôi bây giờ đang rất thịnh hành ở miền Nam đấy. Tôi phải năn nỉ ỉ ôi lắm mới lấy được mấy cái này về. Cô nhìn thì nhiều, nhưng có hơn 10 cái là chúng tôi giữ lại để tự mặc. Cô liếc nhìn cách ăn mặc của cô gái này. Cô mặc cái quần này, bên trên vẫn mặc áo khoác này của cô. Trên đầu đội thêm một cái mũ len, tin tôi đi, nhất định sẽ rất đẹp. Hôm nay chúng tôi bán hết, ngày mai các cô đến mua sẽ không phải là người đầu tiên nữa đâu. Trong lòng cô gái này do dự, thì thầm với người đi cùng, đắt thì đúng là đắt thật, nhưng cũng đẹp thật. Cô ấy đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng vẫn nghiến răng mua. Tôi lấy một cái, đừng nói là nửa tháng lương, chỉ cần mặc lên đẹp, một tháng lương cũng được. Nguyên Đường chọn cho cô ấy một cái, cô gái vừa tiếc tiền vừa nâng niu như báu vật, quay đầu nói với người bên cạnh. Tôi đi tìm chỗ nào đó thử xem. Chỗ Nguyên Đường không có chỗ để thử quần áo. Cô gái kia không thể đợi đến lúc về nhà mới mặc. Tìm một chỗ ở đây để thay. Nếu có vấn đề về chất lượng cũng có thể đổi ngay. Nguyên Đường vội vàng giới thiệu cho cô ấy quán ăn vừa mới đến. Cô gái kia cùng với người đi cùng rời đi. Có được một đơn hàng, những đơn sau sẽ dễ dàng hơn. Chờ đến khi màn đêm buông xuống, các cặp đôi ra ngoài, loại hàng cao cấp này mới càng có sức tiêu thụ. Có những người đang yêu đương cuồng nhiệt, miệng liên tục nói. Mua, anh trả tiền. Cũng có những người đi ngang qua, lén lút nhìn Nguyên Đường và Hồ Yến. Kết quả bị bạn gái cho ăn tát vào mặt, cuối cùng chỉ có thể đuổi theo giải thích. Anh không có, anh không phải. Nhưng dù sao thì, không có cô gái nào có thể đi ngang qua quầy hàng này mà không để ý. Nguyên Đường thầm nghĩ, cho dù hôm nay không bán hết cũng không sao. Chỉ cần tạo được danh tiếng, những cô nàng sành điệu ở cái huyện nhỏ này chỉ có từng đó. Ngày mai ai cũng sẽ biết ở đây có quần legging kiểu dáng mới. Bận rộn cả một buổi tối, Nguyên Đường bán được 10 cái quần. Thực ra nếu đợi thêm một chút sẽ có thêm khách, nhưng Nguyên Đường không định thức nữa. Vẫn là câu nói đó, hôm nay chỉ cần tạo danh tiếng, ngày mai mới là lúc quan trọng. Quả nhiên, chiều ngày hôm sau, Nguyên Đường vừa mang quần đến khu thương mại, đã có người đợi sẵn ở đó. Cái quần legging đó, còn không? Tôi lấy một cái, Nguyên Đường mỉm cười nói. Vẫn còn, hôm qua chúng tôi lại đi lấy thêm mấy cái, chỉ là người ta nói món hàng này bán quá chạy, giá cả phải tăng lên một chút. Người kia sốt ruột, sao lại như vậy được? Cùng một loại hàng, các cô còn tăng giá. 30 tệ đã đủ đắt rồi, nếu không phải hôm nay cô ấy thấy có người mặc đẹp, cô ấy cũng không bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua một cái quần. Nguyên Đường vội vàng nói, chúng tôi cũng không còn cách nào khác, giá nhập cao quá. Vậy đi, chỉ tăng thêm 1 tệ thôi, 31 tệ được không? Đắt hơn 1 tệ, người kia tuy không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn trả tiền. Ghi 31 tệ vào sổ, Hồ Yến có chút không hiểu. Tăng thêm 1 tệ làm gì, cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, lại còn mang tiếng tăng giá. Nguyên Đường vỗ đầu cô ấy, hàng mới vừa về, cậu không tạo được danh tiếng là hàng hot, sau này sẽ khó bán. Cô không phải là vì đồng tiền lẻ đó, mấy chục tệ cũng kiếm được rồi, còn thiếu 1-2 tệ kia sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sự thật là, loại quần legging này thực ra không phải ai mặc cũng đẹp. Quần bó sát, yêu cầu cao về vóc dáng, cũng giống như một số trào lưu sau này, không phải ai cũng phù hợp. Vậy làm thế nào để duy trì độ hot, khiến sau này mọi người đều cảm thấy loại hàng này khan hiếm? Phải tạo ra một thị trường hot ảo. Cô gái kia mua đắt hơn 1 tệ, về nhà sẽ nói loại hàng này khan hiếm. Cô ấy vội vàng chạy đến mua một cái mà suýt chút nữa không mua được. Con người luôn chạy theo trào lưu, một khi trào lưu nổi lên, dù có phù hợp hay không, ai cũng sẽ tự thêm hiệu ứng cho loại hàng mới này. Nói cách khác, chính là kiểu về sau. Càng nhìn càng thấy đẹp, tự thôi miên bản thân, nhưng trước mắt không phải là vấn đề khó bán hàng nữa. Nguyên Đường kéo tay Hồ Yến, kéo sang một bên nói nhỏ. Anh trai cậu khi nào thì chuẩn bị đi tỉnh lần nữa? Lô hàng này không thể kéo dài được lâu, chờ đến khi những người bán hàng rong xung quanh cũng phát hiện ra sự khan hiếm của quần legging, nhập hàng với số lượng lớn, e rằng cũng có thể bán 10 tệ. Nguyên Đường muốn tranh thủ trước lúc đó kiếm thêm một chút. Hồ Yến tính toán thời gian, mấy ngày nay anh trai mình không đi được, nhưng anh ấy có đồng nghiệp sẽ đi, là tuyến đường ngắn, chắc 2-3 ngày là về. Nguyên Đường quyết định toàn bộ thu nhập hôm nay, cộng thêm tiền mình bán hàng, lần này có bao nhiêu mình lấy bấy nhiêu, còn cậu? Hồ Yến cắn môi, mình cũng lấy hết, cô ấy trực giác lần này là một cơ hội hiếm có. Nguyên Đường nói đúng, kiếm tiền phải xem thời cơ. Bây giờ thời cơ đã đến, chờ hàng về, cậu không phải còn phải đi học sao? Nguyên Đường, không sao, mình sẽ xin nghỉ. Không đến vào ban ngày, chỉ xin nghỉ buổi tự học buổi tối thì vẫn dễ dàng. Buổi tự học buổi tối của trường trung học số 1 chỉ là tự làm bài tập, giáo viên trông lớp. Cô lấy cớ nhà có việc, xin nghỉ 2 ngày chắc là không có vấn đề gì. 2 ngày, Nguyên Đường nhìn những cô gái đến mua quần legging nườm nượp thầm nghĩ. Có lẽ không cần đến 2 ngày đâu, cách chương.